để cưới nàng a, còn nàng cũng không đồng ý gả cho hắn, mặc dù hắn không tệ, nhưng gả cho hắn quá nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ dẫm lên bước chân của nương nàng mất, nàng chết cũng không đồng ý, nàng không nghe lầm đâu, nàng nhất định phải gả cho Hướng Ngạo Thiên ta. Lại kéo nàng vào trong lòng lần nữa, mê hoặc nhìn nàng. Không cần phải nhắc nhở ta, ta biết ngươi tên là Hướng Ngạo Thiên. Chết tiệt, ánh mắt đó của hắn là gì thế? Định mê hoặc nàng, kiếp sau đi, kiếp này mẹ nàng là có sinh cả não cho nàng đấy. Ta chỉ muốn để nàng nhớ kỹ tên của phu quân tương lai của nàng thôi mà. Hắn không nhịn được mà hôn xuống trán nàng, đổi lại là sự giãy giụa hoảng sợ của nàng. Ngươi, đừng có làm bừa, nàng ửng đỏ cả dung nhan, tay dùng lực mà đẩy vào ngực hắn, để mình có một khoảng cách với hắn. Ta không hề làm bừa, nàng thật đáng yêu chết lên được, thuần khiết như một tờ giấy trắng vậy. Ngươi còn dám nói là không có, lẽ nào vừa rồi là nàng nằm mơ sao? Muốn lừa nàng, đừng mong có cửa, cứ cho là có đi. Hắn thu hai vai lại, nàng lại ngoan ngoãn mà dính vào trong lòng hắn. Chúng ta đã sắp thành thân rồi, người khác sẽ không nói gì đâu. Thật đáng yêu, gương mặt nhỏ của nàng lại đỏ lên rồi. Ai muốn thành thân với ngươi, ta không có đồng ý gả cho ngươi đâu đấy. Nàng giãy giụa mà đẩy hắn ra, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ta ra. Nhìn hắn một bộ dáng như chẳng hề dùng chút sức lực nào, tại sao nàng vẫn không giãy ra được. Phu thê ân ái vốn là nghĩa trời đất a, nàng đừng ngại ngùng như thế. Gương mặt nàng lại càng đỏ hơn, song không phải vì xấu hổ, nàng là tức đến đỏ cả mặt lên. Ai là phu thê với ngươi, ai cùng ngươi ân ái chứ, ngươi mau buông ta ra, nếu không. Nàng hoảng loạn nhìn bốn phía, buổi trưa mọi người đều đã đi nghỉ, chẳng có đến nửa người có thể cứu nàng khỏi tay ác ma này. Nếu không thì sao, chút suy nghĩ này của nàng mà hắn không nhìn ra được sao? Nếu không, cả người nàng căng cứng lại, nếu không ta sẽ đánh ngươi đấy. Nghĩ cũng biết nàng chẳng thể thắng nổi, hy vọng hắn không thông minh đến mức nghĩ ra được điểm này. Nàng đánh thắng được sao? Kể cả hắn không có võ công, nàng cũng chẳng thể đánh lại được một người đàn ông. Đương nhiên là đánh không thắng được, nàng đừng bị đánh chết đã là tốt lắm rồi, nhưng nàng cũng không thể từ bỏ dễ thế được. Ta sẽ cấu ngươi, xin mời, nếu nàng có thể cấu được, hắn không để bụng mà cho nàng cấu. Thật đáng ghét, cái bộ dáng tự cho mình là đúng này. Nàng thực sự ra, góc chuyện audio.com, tay cấu hắn, nhưng toàn thân hắn đều là cơ bắp, nàng căn bản là không thể cấu lên được, lại có vẻ giống như đang vuốt ve hắn, làm hắn khó mà nhịn buồn được, đôi mắt kia phức tạp nhìn nàng, nàng còn từ tiếp nữa. Hắn chẳng thể đảm bảo hắn không đánh mất phong độ quân tử được mất. Lửa nộ của nàng đã không thể phát tiết ra trên người hắn, nàng đổi lên mặt hắn, mỗi tay một bên dùng lực kéo mặt hắn ra như cái bánh to. Vậy, thế nào, còn vênh váo nữa đi, nàng không tin hắn thế này lại không thấy khó chịu, thật đúng là nữ nhân độc ác. Mặt hắn phồng lên, làm nàng không cấu được nữa. Nàng muốn mưu sát chồng mình sao? Nàng lẽ nào xem hắn như kẻ thù truyền kiếp sao? Dùng lực như vậy, hay, ngươi chẳng phải là chồng ta nhé? Nàng dùng lực giẫm lên chân hắn một cái, tranh thủ lúc hắn không để ý mà đẩy hắn ra, chạy vào trong phòng, sau lưng còn truyền đến tiếng cười lớn của hắn, cười cười cười chết ngươi đi, tốt nhất là bị sặc nước bọt mà chết đi, cách chương.